Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440 bên trong không gian. Viên Thư Duật dùng ngón tay chỉ trỏ hồ nước, sau đó để vào trong miệng. Quả nhiên, là mặn sáp, mảnh này hồ nước e sợ không phải hồ nước, là một mảnh nho nhỏ hồ đây. Viên Thư Duật Long Châu không gian, món đồ gì đều có. Chính là thiếu một mảnh hải dương. Mặc dù là Long Châu không gian, nhất định hải dương không sẽ rất lớn, thế nhưng Viên Thư Duật cũng vẫn là hy vọng có thể có một mảnh hải dương dung hợp này viên Long Châu. Chính mình Long Châu bên trong không gian nhất định sẽ thêm ra một mảnh hải dương. Cái kia rất nhiều sinh vật biển, chính mình cũng có thể bỏ vào, sau đó cũng là có hải sản ăn. Viên Thư Duật vẫn sinh sống ở nội lục thành thị, ăn hải sản máy sẽ khá ít, đối với những kia giá trị đắt giá hải sản, vẫn là rất yêu thích. Đặc biệt là, bị Hạ Vấn Thiên xin mời ăn qua một lần hải sản sau. Đối với tôm hùm, cá ngừ kali, vòi voi bạc những này hải sản mùi vị, thập phần yêu thích, chỉ tiếc những này hải sản đều không phải Long Châu bên trong không gian sản. Không ẩn chứa linh khí. Mùi vị tuy được, vẫn còn có chút tiếc nuối. Hiện tại, nếu như Long Châu bên trong không gian có một mảnh hải dương, cái kia thì có thể làm cho thụ tinh thiếu nữ, kỳ gia quỷ tu đến chăn nuôi một ít sinh vật biển. Vậy sau này, muốn ăn hải sản, là có thể ăn bên trong không gian sản. Mùi vị nhất định càng ngon không nói, còn ẩn chứa có linh khí. Nghĩ tới đây, Viên Thư Duật liền cảm thấy, được này viên Long Châu, đối với mình tới nói, thật sự quá tốt rồi. La Tiêm Tiêm cũng là dùng tay vén nổi lên một mảnh bọt nước, trong vẻ mặt mang theo kinh ngạc. Đại nhân, mảnh này biển có thể thật là mỹ lệ, nước vẫn như thế trong suốt. Viên Thư Duật gật gật đầu, chúng ta lại đi chỗ khác nhìn. Được rồi, đại nhân. La Tiêm Tiêm đứng dựng đứng lên, Viên Thư Duật thuận lợi dắt La Tiêm Tiêm tay. Hai người liền hướng hồ vị trí đối diện phương hướng đi đến. Từ lúc vừa lúc tiến vào, Viên Thư Duật liền phát hiện, nơi đó có một mảnh kiến trúc, trước mấy viên Long Châu. Chỉ có Viên Thư Duật được viên thứ nhất Long Châu bên trong có cái cũ nát cỏ tranh lều. Mặt sau được hai viên Long Châu, bên trong hoang vu đã lâu, căn bản không có Long tộc hoạt động dấu vết, càng không cần phải nói kiến trúc. Vì lẽ đó, nhìn thấy này viên Long Châu bên trong có kiến trúc, Viên Thư Duật hứng thú liền đến. Hai người, không, một Long nhất người, nắm tay, đi tới một hướng khác khu vực biên giới. Quả nhiên nhìn thấy một mảnh kiến trúc, nói là một mảnh kiến trúc, trên thực tế cũng chính là 7-8 tòa kiến trúc, căn bản không có cách nào cùng Viên Thư Duật Long Châu bên trong không gian cái kia mảnh quần thể kiến trúc so với. Thế nhưng, so với Viên Thư Duật được 3 vị trí đầu viên Long Châu, nhưng là thân thiết quá nhiều. Những kiến trúc này, 7 ghế là gạch mộc kiến trúc, xem ra chính là tầm thường gian nhà. Còn có một thần đầu gỗ chế tác thành, 4 phía gió lùa, thật giống đình đài như thế kiến trúc. Đi vào, phát hiện bên trong trên bàn trà còn đặt một tấm cầm. Cầm có điều cầm trên không có dây. Ở cầm bên cạnh, còn có một đồng thau dị thú lư hương. Phỏng chừng, đã từng ở lại đây người, từng ở nơi này đốt hương, đánh đàn. Đáng tiếc, hiện tại không biết những sinh linh này đều đi nơi nào. La Tiêm Tiêm liếc mắt nhìn đàn cổ, nhất thời kinh ngạc. Đại nhân, dĩ nhiên là hào chuông. Viên Thư Duật gật gật đầu. Hào chuông, hắn cũng là biết đến, là cổ đại tên cầm một trong. Có điều cuối cùng, nhưng là không có tung tích, không nghĩ tới dĩ nhiên ở cái này Long Châu bên trong không gian. Kỳ Tử Thanh cũng là hiển lộ ra thân hình. Chủ nhân, e sợ chủ nhân của nơi này vẫn là một nhã sĩ đây. Nhìn thấy Kỳ Tử Thanh, La Tiêm Tiêm thoáng kinh ngạc một hồi, liền bình thản, nàng cũng là từ gia gia của chính mình La Hữu Minh nào biết. Viên Thư Duật bên người là tùy tùng một ít thực lực mạnh mẽ quỷ tu. Nhìn thấy Kỳ Tử Thanh lông không kiêng kỵ, ở bên cạnh chính mình hiển lộ thân hình, hiển nhiên là coi nàng là thành người mình. Vì lẽ đó, La Tiêm Tiêm nội tâm rất là vui mừng. Viên Thư Duật gật gật đầu. Chúng ta đi bên kia gian nhà nhìn. Nói, Viên Thư Duật lôi kéo La Tiêm Tiêm tay. Hướng về cách bọn họ gần nhất phòng ốc đi đến. Kỳ Tử Thanh tung bay ở mặt sau. Thứ nhất, căn phòng ốc không có đặc biệt gì. Chính là sinh hoạt thường ngày. Chỗ ngủ, trong phòng trang sức, trang trí cũng rất đơn giản. Thế nhưng, đồ dùng trong nhà đều là sợi vàng cây lim đánh thành. Chỉ là này một phòng sợi vàng cây lim, liền giá trị mấy cái ức. Không phải người bình thường có thể có được. La Tiêm Tiêm tự nhiên cũng nhìn ra rồi. Âm thầm cảm khái gia gia của chính mình nói thật đúng. Vị đại nhân này thật sự không phải thiếu tiền chủ nhân. Nhìn thấy những này sợi vàng cây lim chế tạo đồ dùng trong nhà. Thật giống như nhìn thấy tầm thường đồ vật như thế. Không một chút nào cho rằng ý. Hơn nữa, cũng chưa hề đem những này sợi vàng cây lim chiếm làm của riêng. Sau đó lấy ra đi bán ý nghĩ. Đương nhiên, La Tiêm Tiêm xác nhận Viên Thư Duật là biết sợi vàng cây lim. Bởi vì Viên Thư Duật xoa xoa một cái bàn, thấp giọng nói rằng, dĩ nhiên là sợi vàng cây lim. Xem tới nơi này chủ nhân trước kia cũng là vị sẽ hưởng thụ chủ nhân. Đi ra nhà này gian nhà, một long nhất người một quỷ lại đi vào lại một căn phòng ốc. Nhà này phòng ốc hẳn là thư phòng. Trong phòng bày ra rất nhiều giá sách. Có thể trên giá sách sách, đều không thế nào được rồi. Đụng vào, liền hóa thành mảnh vỡ. Viên Thư Duật nội tâm thoáng có chút tiếc nuối. Nếu như có thể nhìn những sách này, có lẽ đối với này Viên Long Châu nguyên lai chủ nhân sẽ có hiểu biết. Thậm chí khả năng suy đoán ra nơi này chủ nhân cũ thân phận. Gian phòng này giá sách, đều là nhãn thơm làm bằng gỗ làm mà thành. Nhãn thơm mộc có một luồng đặc thù mùi. Có thể phòng trùng, phòng ẩm, hạ xuống, Viên Thư Duật các loại lại nhìn một chút nhà ở của hắn. Đều không có đặc biệt gì. Tuy rằng công dụng bất nhất, thế nhưng không có để lại cái gì có giá trị. Có thể nói rõ chủ nhân cũ thân phận đồ vật. Xem xong những này phòng ốc, Viên Thư Duật mang theo La Tiêm Tiêm đi tới phòng ốc phía trước trên đất trống. Xem xong, chúng ta đi ra ngoài đi. La Tiêm Tiêm chậm rãi gật gật đầu. Được rồi, đại nhân. Nói xong, La Tiêm Tiêm lại nhìn quanh một lần cái này Long Châu không gian. Nơi này phong cảnh tươi đẹp, không khí trong lành, khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Nếu như có thể, La Tiêm Tiêm thật sự muốn ở chỗ này ở lâu thêm một quãng thời gian. Thế nhưng, nàng biết, ngày hôm nay bị Viên Thư Duật đưa vào Long Châu không gian. Nhìn thấy Long Châu không gian là hình dáng gì? Đã là so với những người khác không biết may mắn bao nhiêu. Bao nhiêu người muốn phải mở ra Long Châu bí mật, muốn đi vào Long Châu không gian, đều không được phương pháp. Hơn nữa, La Tiêm Tiêm cũng không biết, Viên Thư Duật làm sao sẽ tốt như vậy, dẫn nàng tiến vào Long Châu không gian đây. Kỳ thực, Viên Thư Duật cũng là đối với La Tiêm Tiêm một khối tình si. Hơi có chút cảm động cùng cảm khái thôi. Viên Thư Duật hơi suy nghĩ, liền mang theo La Tiêm Tiêm, Kỳ Tử Thanh ra Long Châu không gian, cùng La Tiêm Tiêm đạo ngủ ngon. Viên Thư Duật trở về đến phòng của mình. Ở bên trong gian phòng của mình, Viên Thư Duật lấy ra chính mình Long Châu cùng mới chiếm được Long Châu. Bắt đầu dung hợp hai viên Long Châu. Rất nhanh hai viên Long Châu liền dung hợp. Long Châu hoàn toàn dung hợp được rồi sau đó. Viên Thư Duật mang theo Kỳ Tử Thanh lắc mình liền tiến vào Long Châu không gian. Muốn nhìn một chút Long Châu không gian biến thành hình dáng gì. Vừa tiến vào Long Châu không gian, liền nhìn thấy Hoa Nhị gấp vội vàng vàng chạy tới. Chủ nhân, có chuyện lớn phát sinh. Ngài nhanh đi theo ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.